Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Úy rời khỏi phòng họp, không nghe được phía sau có bất kỳ động tĩnh gì. Cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nhịn được quay đầu lại hỏi. Không ai ngăn cản tôi hả? Mọi người nghe được những lời này. Cười vang một trận. Sau đó Mạc Thần nhàn nhạt nói một câu. Đi đi, Trần Tiêu cũng nói. Đúng thật, cậu ấy đi một mình khiến người ta không yên tâm. Vốn anh muốn đi cùng cậu ấy. Nhưng có thể em đi cùng cậu ấy tiện hơn một chút. Buổi tối có thể ngủ cùng nhau hay gì gì đó. Được, vậy em sẽ đi cùng anh ấy. Trần Úy nói xong, không chút do dự, vừa xông về phòng mình vừa trực tiếp gọi điện thoại cho Liễu Vĩ Chiết. Không biết bọn họ nói cụ thể cái gì. Tóm lại cuối cùng Liễu Vĩ Chiết đồng ý cho hắn đi theo. Mạc Thần giúp Trần Úy mua vé máy bay. Hai ngày sau, hai người bay đến thành phố B. Sáng hôm sau họp xong, buổi chiều lại bay trở về. Vừa xuống máy bay, còn chưa lên xe, Liễu Vĩ Chiết đã tổng kết nội dung hội nghị vào trong nhóm. 1. Giải thích và phân tích hệ thống thi đấu mới. 2. Thay đổi cách thức thi đấu tuyển chọn trong nước lần thứ 17. 3. Làm rõ lại ý nghĩa của giải mùa xuân và giải mùa hè lần thứ 17. 4. Làm lại điều kiện lựa chọn và hình thức dự thi của các đội tham gia cuộc thi toàn cầu. Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Lăng Sơ Giật, không phải chứ. Một là anh nói rõ ràng. Hai là trở về rồi nói sau. Ném một cái tò mò tới đây là xảy ra chuyện gì? Trần Úy, câm miệng, anh ấy đang đánh máy. Lăng Sơ Giật, à, quả nhiên, rất nhanh. Liễu Vĩ Chiết lại gửi một dòng chữ tới. Liễu Vĩ Chiết, nội dung cụ thể chờ tôi trở về rồi nói sau. Lăng Sơ Giật, Trần Úy nhìn thấy phản ứng của Lăng Sơ Giật, cười ra tiếng tại chỗ. Ngược đãi mèo con hàng ngày. Bên kia, Trần Tiêu, Mạc Thần, Văn Khê trong câu lạc bộ, nhìn thấy câu nói của Liễu Vĩ Chiết với phản ứng của Lăng Sơ Giật. Cũng cười không ngớt, Văn Khê. Mèo con thật đáng yêu. Lăng Sơ Giật trợn trắng mắt. Anh cẩu là đồ tồi. Một tiếng rưỡi sau, cuối cùng Liễu Vĩ Chiết và Trần Úy cũng chạy tới câu lạc bộ. Sau đó trực tiếp triệu tập người vào phòng họp. Tôi xoay quanh bốn phần này nói. Liễu Vĩ Chiết vừa nói vừa nhìn màn hình điện thoại của mình. Hóa ra hắn gửi bốn dòng kia là cho mình xem. Đầu tiên, về cách thức thi đấu mới. Cách thức thi đấu cũ là tuyển chọn từ 30 đến 40 chiến đội trên toàn thế giới để thi đấu. Mỗi quốc gia có tối đa 2 đội. 20 đội đã được chọn thông qua vòng bán kết và sau đó quyết định nhà vô địch, Á quân và hạng 3 trong trận chung kết cuối cùng. Cách thức thi đấu mới dựa theo thứ tự 1 vs 1, 2 vs 2 và 4 vs 4. Mỗi ngày 4 trận đấu. Đánh 2 ngày, chơi 8 trận 1 vs 1, 2 vs 2, 4 vs 4 và 80 tuyển thủ sẽ tiến lên vào vòng chung kết. Đây là cách thức thi đấu toàn cầu lần này. Cũng là cách thức thi đấu tuyển chọn trong nước vài tuần sau. Bởi vì cách thức thi đấu mới chia trận đấu thành 3 phần. Mỗi phần thi không còn giới hạn số đội mà chỉ giới hạn số lượng người chơi. Cho nên ảnh hưởng trực tiếp đến cách thức tuyển chọn tuyển thủ trong nước của mỗi quốc gia. Nói cách khác, sau khi cách thức thi đấu mới xuất hiện, trong nước sẽ không chỉ xem xét thực lực tổng thể của chiến đội, mà sẽ căn cứ vào hình thức thi đấu 1 vs 1, 2 vs 2, 4 vs 4 để lần lượt tuyển chọn 8 tuyển thủ chơi 1 vs 1, 4 cặp tuyển thủ chơi 2 vs 2. Hai cặp tuyển thủ chơi 4 vs 4, tiến vào vòng thi toàn cầu. Chỗ tốt là, cho dù chiến đội của tuyển thủ tương đối yếu, điểm cá nhân của tuyển thủ đủ cao, cũng có cơ hội tham gia cuộc thi toàn cầu, cho nhiều người có cơ hội hơn. Nhược điểm là bắt đầu nhấn mạnh thực lực cá nhân, làm suy yếu vinh dự chiến đội. Nói đến đây, Liễu Vĩ Chiết dừng một chút. ngẩng đầu nhìn Mạc Thần, cho đối phương một biểu cảm có chút không nói nên lời. Trước kia khi nhấn mạnh danh dự chiến đội, bọn họ càng quan tâm đến thực lực cá nhân. Bây giờ thật vất vả mới dung nhập được mình vào chiến đội. Cách thức thi đấu lại bắt đầu chú ý đến thực lực cá nhân. Không thể không nói, việc đời thay đổi, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Nhưng đó là cuộc sống. Chuyện huấn luyện tôi không hiểu nên tôi không nói. Mọi người tự xem rồi làm. Liễu Vĩ Chiết nói tiếp. Tôi chỉ nói thông tin tôi biết. Tôi biết bây giờ mọi người quan tâm nhất chính là cách thức thi đấu và cách tuyển của tuyển chọn trong nước. Cho nên tôi nói rõ ràng điều này trước. Mọi người còn có nghi vấn gì với hai phần nội dung này không? Lăng Sơ Giật chần chờ một chút. Thăm dò giơ tay lên. Nếu sau khi trận đấu 1 vs 1 kết thúc, 8 tuyển thủ lần lượt đến từ 8 chiến đội. 8 chiến đội này đều có thể tham gia giải đấu toàn cầu ư? Vấn đề này hỏi rất hay. Liễu Vĩ Chiết gật đầu về phía Lăng Sơ Giật. Vừa rồi tôi quên nói. Giải đấu toàn cầu năm nay không còn lấy chiến đội làm đơn vị, mà là cách thức chiến đội liên hợp. Điều đó có nghĩa là các tuyển thủ từ các chiến đội khác nhau tạo thành một chiến đội liên hợp để hành động cùng nhau. Chờ cuộc thi tuyển chọn trong nước kết thúc, chi cục SGS của Tổng cục Thể thao Điện tử sẽ phân công một người làm tổng phụ trách chiến đội liên hợp, quản lý tất cả tuyển thủ tham gia giải đấu toàn cầu. Nghe đoạn này, mọi người đều có phản ứng riêng. Lăng Sơ Giật kinh ngạc một tiếng tại chỗ. Giang Tân Dực lộ vẻ đùa giỡn. Mạc Thần nhíu mày, cảm giác cũng rất thú vị. Cuối cùng Giang Tân Dực bày tỏ quan điểm của mình. Sau đó Mạc Thần hỏi ra câu hỏi thứ hai. Chấm, lịch thi đấu của tuyển chọn trong nước tôi biết. Phân chia chiến lược có cái gì cần nói cho tôi biết không? Ví dụ, một tuyển thủ có thể tham gia một versus 1, 2 versus 2 và 4 versus 4 cùng một lúc không? Có thể, Liễu Vĩ Chiết đáp lại. Nghe được chữ này, biểu cảm trên mặt mọi người đều có chút phức tạp. Cách thức thi đấu mới này, thật sự là thể hiện rõ ràng 9 chữ. Món ăn e, sport là nguồn gốc của tội lỗi. Từ nay về sau, giới thể thao điện tử SGS hoàn toàn là thiên hạ của kẻ mạnh. Tưởng tượng thử xem, Mạc Thần có thể đồng thời tham gia một versus 1. 2 versus 2 và 4 versus 4. Các tuyển thủ khác còn có thể chơi không? Không chỉ tuyển thủ chiến đội khác vĩnh viễn không có ngày chờ mình. Ngay cả đồng đội của Mạc Thần cũng run rẩy. Mạc Thần im lặng một lát rồi hỏi tiếp. Số người, không hạn chế. Liễu Vĩ Chiết nói. Lấy thi đấu một versus một làm ví dụ. Nếu một chiến đội 10 người có điểm cá nhân nằm trong top 100. Thì 10 người này đều có thể lấy danh nghĩa cá nhân đăng ký tham gia thi đấu tuyển chọn trong nước. Cái đờ mờ, cái này cũng quá hung tàn. Trần Úy không nhịn được cảm thán một câu. Hiển nhiên, sau khi trở về, hắn mới nghe được những chuyện này trong miệng Liễu Vĩ Chiết. Hai ngày nay, hệ thống sẽ tiến hành tính lại điểm tích lũy cho tất cả các tuyển thủ đã tham gia thi đấu giải mùa xuân và giải mùa hè. Căn cứ vào biểu hiện của mỗi tuyển thủ trong giải xuân và giải hè. Dùng phép toán thi đấu mới để tính lại điểm cá nhân để xếp hạng. Liễu Vĩ Chiết nói xong. Nhìn Mạc Thần một cái. Nếu nói chiến đội chúng ta thì ít nhất điểm tích lũy của Mạc Thần và Văn Khê đã đạt tới yêu cầu. Hẳn là điểm tích lũy của mèo con cũng đủ. Tiểu Úy và Tiểu Tân có chút nguy hiểm. Nhưng tham gia thi đấu 4 versus 4 khẳng định không thành vấn đề. Sau đó, về dự bị, trận 1 versus 1 không được phép có dự bị. 2 versus 2 cho phép có một dự bị. 4 versus 4 cho phép có hai dự bị. Người dự bị phải được đăng ký trước trận đấu và không được phép tạm thời bổ sung giữa chừng. Nói cách khác, giống như trận đấu giải xuân của chúng ta đánh được một nửa thì ký hợp đồng với Tiểu Tân. Để cho Tiểu Tân thi đấu. Sau này không được phép xảy ra. Mặt khác cần phải rõ ràng một điểm. Cho dù đến từ cùng một chiến đội, chỉ cần tham gia cùng một loại thi đấu, cũng không thể làm dự bị cho nhau. Ví dụ, nếu chúng ta chơi 2 versus 2 báo lên 2 đội, Mạc Thần và Văn Khê một đội, Mèo Con và Tiểu Tân một đội. Như vậy Mèo Con và Tiểu Tân không thể làm dự bị cho Mạc Thần và Văn Khê. Nghe hiểu chưa? Hiểu rồi. Mọi người nhao nhao đáp ứng. Mỗi người đều có suy nghĩ. Giờ này khắc này, lớn nhất chính là Mạc Thần. Thần là đội trưởng của chiến đội CLM. Hắn cần phải quyết định đội hình xuất phát và dự bị của 2 versus 2 và 4 versus 4 là ai. Nhất là thi đấu 2 versus 2. Nếu đúng như Liễu Vĩ Chiết nói, báo cáo 2 đội, như vậy ai làm dự bị? Làm dự bị đội nào? Cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ví dụ, nếu hắn và Văn Khê một đội, Lăng Sơ Giật và Giang Tân Dực một đội, Trần Úy làm dự bị mà nói, sẽ dự bị cho đội nào? Từ góc độ vinh dự của chiến đội, hẳn là Trần Úy sẽ đi dự bị cho hắn và Văn Khê. Bởi vì cơ hội đoạt quán quân của bọn họ lớn hơn. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì điểm tích lũy cũng không đến mức tụt quá khó coi. Nhưng từ góc độ bản thân Trần Úy mà nói, khi Lăng Sơ Giật và Giang Tân Dực dự bị, hắn còn có cơ hội ra sân. Nếu không hắn thật sự có khả năng ngồi trên băng ghế dự bị cả mùa giải. Nhưng mà, giống như biết Mạc Thần đang suy nghĩ cái gì, Trần Úy đột nhiên giơ tay lên nói một câu. Tôi tuyên bố trước đi, tuy cách thức thi đấu đã thay đổi, nhưng cá nhân tôi vẫn lấy chiến đội làm trọng. Mặc kệ tôi có thể ra sân hay không, chỉ cần CLM có thể đoạt quán quân tôi đã rất vui vẻ. Cho nên mọi người quyết định đội hình không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến cảm nhận của tôi. Nên như thế nào thì như thế đó. Tôi hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của đội trưởng và huấn luyện viên. Nghe xong đoạn này, biểu cảm trên mặt mọi người đều có chút phức tạp, có cảm động, nhưng càng nhiều là kính trọng. Trần Úy suy nghĩ rất sâu. Bất kể là đối với người mình thích, hay là đối với người luôn vây quanh mình, hắn luôn vì mọi người mà suy nghĩ. Người xào nấu không khí nóng bỏng là hắn. Người giảm bớt xấu hổ cũng là hắn. Tất cả những chuyện này, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đột nhiên Liễu Vĩ Chiết hiểu vì sao mình lại có hảo cảm với Trần Úy. Bởi vì ở cùng hắn thật sự thoải mái. Sẽ luôn được săn sóc, che chở, vĩnh viễn sẽ không bị thương. Có lẽ thực lực e-sport của hắn không được tốt lắm. Thành tích học tập cũng không được tốt lắm. Tương lai giải nghệ có thể làm gì ngay cả chính hắn cũng không biết. Nhưng mà, so với bản thân mình, hắn càng hy vọng người bên cạnh mình đều có thể hạnh phúc. Điểm này thật sự chọc trúng Liễu Vĩ Chiết. Một trận im lặng qua đi. Mạc Thần dẫn đầu mở miệng. Được, nhận được câu trả lời. Lúc này Trần Úy cười cười. Ừ, đội trưởng vất vả rồi. 2 ngày sau, điểm cá nhân được tính lại. Ngoài dự liệu của toàn bộ thành viên CLM, điểm số cá nhân của toàn đội bọn họ đều lọt vào top 100 trong nước. Ngay cả Giang Tân Dực chỉ tham gia thi đấu mùa hè cũng miễn cưỡng đạt được yêu cầu. Liễu Vĩ Chiết hỏi ý kiến của mỗi người. Không ai muốn từ bỏ vòng đấu 1 versus 1 nên hắn giúp mọi người báo danh. Lăng Sơ Giật không nhịn được nói. Oa, mấy người còn muốn tôi sống hay không? Đội trưởng và Khê Khê đã đủ khiến tôi đau đầu rồi. Thế mà Tiểu Tân cũng tới góp vui. Giang Tân Dực, có lẽ người cẩu thả đến vòng chung kết sẽ là anh cẩu đó. Trần Úy, mẹ kiếp, mấy người buông tha cho tôi đi. Tôi đã là chó phế rồi. Mạc Thần với Văn Khê liếc nhau một cái. Sau đó lại nhìn về phía Giang Tân Dực. Vòng tuyển chọn trong nước không chỉ phải đánh với các chiến đội khác, mà còn phải đánh với đồng đội của mình. Thật sự là nghĩ đến chuyện kinh khủng. Đồng đội mạnh nhất cũng là kẻ thù khó giải quyết nhất. Là kỹ thuật của riêng mình mạnh hơn, hay là chiến thuật đồng đội mạnh hơn, Thật đúng là trước kia bọn họ không nghĩ tới vấn đề này. Đương nhiên, mọi người có thể hợp tác, Liễu Vĩ Chiết đột nhiên nói. Nhưng mọi người phải biết rằng, sau khi đổi mới cách thức thi đấu, hợp tác cũng đi kèm với hy sinh. Hợp tác có thể gia tăng tỷ lệ sống sót của các cậu. Nhưng nguy cơ đầu người bị đồng đội cướp đi cũng rất lớn. Mà cách thức thi đấu mới so với cầu thả quả thật là lấy nhiều đầu người có lợi hơn. Nói một đoạn, trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ hợp tác của mọi người. Nhưng Trần Tiêu có quan điểm khác. Tôi đang suy nghĩ, nếu có một số chiến đội có cùng suy nghĩ với Tiểu Úy. So với vinh dự cá nhân thì quan tâm đến vinh dự tập thể hơn. Có thể thông qua hợp tác tập trung nâng đỡ một hai tuyển thủ hay không? Có khả năng này, Mạc Thần đáp lại. Nhưng mà, bọn họ phải cam đoan sau khi tuyển thủ được nâng đỡ tiến vào vòng thi toàn cầu. Dưới tình huống không có đồng đội trợ giúp cũng có thể đạt được thứ hạng không tồi mới có ý nghĩa. Trần Tiêu, không. A Thần, Liễu Vĩ Chiết, cũng không phải vô nghĩa. Hai người gần như đồng thời đưa ra ý kiến phản đối. Sau đó Liễu Vĩ Chiết nói tiếp. Không phải tất cả mọi người đều giống như cậu. Lấy chức vô địch toàn cầu làm mục tiêu. Không loại trừ có người chỉ muốn giành chức vô địch. Được rồi, trong lòng Mạc Thần khinh bỉ những chiến đội này. Mặc kệ như thế nào. Điểm tích lũy cá nhân với điểm tích lũy 2 versus 2. 4 versus 4 đều ra rồi. Các cậu mau chóng xác nhận đội hình dự thi đưa tôi. Tôi dễ giúp các cậu báo danh. Liễu Vĩ Chiết nói xong. Sửa sang lại tài liệu trên tay đứng lên. Sau đó trước khi đi nghiêm túc nói một câu. Tôi thật lòng chúc mỗi người các cậu có thể tiến vào vòng thi toàn cầu. Cố lên. Continue. 4, 1, 2022. NTT, cách chương.